Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 713, chương 712. Noe Ark mời, Miyawa Keitasu triển lộ ra đồ vật quá ít. Kamikawa-san rất khó hình dáng cảm giác của chính mình. Hauzen Kiyoshi, rất giống nàng, câu nói như thế này có thể liên tưởng đến rất nhiều lung ta lung. Tung sự tình. Còn có Hauzen Kiyoshi câu kia, nhìn thấy không ít cùng với nàng rất tương tự người, đều là theo bản. Năng nhường hắn liên tưởng đến một ít âm mưu luận đến. Kamikawa-san cảm thấy trong rượu bộ xưởng khẳng định không phải thiết bản một mảnh. Là người sẽ có tư tâm. Nơi có người sẽ có quyền lợi đấu tranh. Bọn họ nội bộ nhân viên có cái gì ân oán thực sự quá bình thường. Chỉ là tin tức thực sự quá ít. Cho dù hắn não bù năng lực siêu quần, cũng không cách nào não bù ra chân tướng đến. Trong tổ chức cũng không chỉ có sát thủ. Amuro Turu cũng không có ở trong ký ức tìm đã có quan. Miyawa Keitasu tin tức, cũng chưa từng nghe nói có thể xứng đáng hào người. Mặc dù là biết, cũng là gặp phải sau khi mới có thể vơ mớt nơi đó biết được đôi câu vài lời. Hắn đối với tổ chức chung quy là quá có hạn. Thân thể kém cũng không có nghĩa là hắn liền không thể là người của tổ chức. Tổ chức trừ sát thủ ở ngoài, còn có rất nhiều nhân viên nghiên cứu khoa học, còn có rất nhiều từ ngoại giới thu nạp trước tiên tiến vào nhân tài. Đây là những người này vị trí đều rất biên giới, phát huy tác dụng cũng không giống nhau. Bình thường rất khó sinh gặp nhau. Một vòng trăng non treo ở trên trời, trong suốt ánh trăng chiếu sáng một tòa biệt thự. Biệt thự lầu ba thư phòng sáng lên ánh đèn. Ở bên trong thư phòng, từng quyển sách xếp đầy chỉnh phiến vách tường. Hauzen Kiyoshi từ trên giá sách rút ra một quyển sách đến. Sau đó lấy ra kẹp ở bên trong bức ảnh. Đây là một tấm rất nhiều năm trước đập xuống trắng đen bức ảnh. Qua nhiều năm như vậy như cũ bị bảo tồn rất tốt. Bức ảnh người cười rung sán lạn. Cái kia một đôi đẹp đẽ con mắt thật giống cùng đêm nay gặp phải cái kia người trùng hợp đến cùng. Một chỗ, hắn vươn ngón tay vuốt nhẹ bức ảnh góc viền, lại như ở khẽ vuốt gò má của đối phương. Lập tức, hắn đem bức ảnh thu hồi, đem sách thả lại vị trí ban đầu. Ngày thứ hai sáng sớm, kéo xuống lịch ngày Kamikawa săn dại ra 3 giây. Không thể không tiếp thu nghỉ đông kết thúc sự thực. Hắn nguyên bản còn muốn ngày hôm nay dịch dung đi thử dò một đợt Hauzen Kiyoshi. Nhưng cái nào hiểu được thời gian lại khôi phục kha học. Thân là học sinh, đến trường là chuyện to bằng trời. Kamikawa-san bất đắc dĩ vác lên túi sách đi trường học đi học. Mùa đông qua đi, ven đường cây cối trong một đêm bốc lên mầm non. Kamikawa-san lại một quãng thời gian không thấy Hoshino-su. Hoshino-su người này khá là trạch. Không có chuyện gì cơ bản không ra khỏi cửa. Điều này sẽ đưa đến cái này ngắn ngủi nghỉ đông hắn vẫn ở nhà trạch. Cho dù đi tới phòng học, Hoshino cũng vẫn ở mua đi bán lại chính mình máy tính bảng. Không ngẩng đầu một hồi, Kamikawa-san xem xét một chút. Những kia lít nhà lít nhít số hiệu nhìn ra hắn đau não. Cũng không biết hắn khoảng thời gian này đều đang bận rộn cái gì. Buổi trưa. Ngày xuân ánh mặt trời từ đỉnh đầu chiếu rọi mà xuống. Tuy rằng không hề nóng bức, nhưng đâm vào người đau mắt. Kamikawa-san tạo ra dù che nắng, sau đó mở ra tiện lợi. Bento, bắt đầu bữa trưa, bên cạnh Hoshino-su bưng hộp bento. Nhưng tâm tư nhưng không thế nào ở tiện lợi. Bento, lên, tuy rằng đang dùng cơm, nhưng ánh mắt phát tán. Rõ ràng là đang suy tư món đồ gì. Người khoảng thời gian này đều đang bận rộn cái gì. Noe Ark liên lạc với ta. Hả? Kamikawa-san nhíu mày. Noe Ark. Nói cách khác toàn tức trò chơi muốn phát hành. Kamikawa-san xem qua cái này Noe Ark cái này movie bản. Sở dĩ xem qua là bởi vì cái này movie bản là hết thảy movie bản bên trong ưu tú nhất một cái. Mặc kệ là trong đó có quan hệ giả lập hiện thực thảo luận. Vẫn là thế kỷ 19 London đối với hôm đến nay đều thiết trí tốt vô cùng. Có thể nói hết thảy movie bản bên trong kinh điển. Chỉ là nội dung vở kịch không quá có thể nhớ lại quá nhiều. nhưng cơ bản vẫn là có thể nhớ tới đến một điểm. Trước kia lần thứ nhất Hoshinosu nhắc lên Noe Arc thời điểm hắn đã nghĩ nếu như trò chơi này ra tiến vào chơi một chút, qua lâu như vậy, hắn đều nhanh quên việc này. Lại đột nhiên nghe được Noe Arc, chân chính giả lập hiện thực. Hắn đời trước thời điểm chết đều chưa từng thấy. Kamikawa-san rất chờ mong. Lúc nào mở tuyên bố? Qua mấy ngày, nhìn Kamikawa-san ánh mắt mong chờ. Hoshinosu ánh mắt có chút phức tạp. Người muốn chơi sao? Khẳng định muốn a, ở linh tổ sân huấn luyện thời điểm hay dùng qua ma trận mô phỏng kỹ thuật. Nhưng loại kỹ thuật này cùng toàn thức trò chơi đến chả không giống nhau. Đại khái muốn cho ngươi thất vọng rồi. Tổng cộng chỉ có 50 cái tiêu chuẩn. Đã bị những kia thượng tầng nhân sĩ con cái cạo chia hết. Vậy thì không còn. Nghe được tiêu chuẩn không còn. Kamikawa-san biết vậy nên không hứng lắm. Chỉ có 50 cái. Hắn cái này bình thường học sinh cấp 3 muốn bắt được một cái tham dự tiêu chuẩn vẫn đúng là không. Thể, Hoshinosu phỏng chừng chặn lại một cái tiêu chuẩn. Hắn cùng Hiroki có giao tình. Lần này phỏng chừng cũng là muốn gặp gỡ vị kia bạn cũ. Kamikawa-san tự nhiên không thể đi yêu cầu Hoshinosu đem chính mình tiêu chuẩn tặng cho hắn. Hắn lại không phải loại kia chỉ lo chính mình hài lòng người. Hoshinosu hướng về trong miệng bới phần cơm. Giữa hai lông mày có chút vẻ u sầu. Hứng thú cũng không cao lắm. Người nói trí tuệ nhân tạo nên tồn tại sao? Nhìn thấy hắn triển lộ ra vẻ u sầu. Kamikawa-san rất ngạc nhiên. Hắn ở Hoshinosu trên mặt xem xét vài mắt. Cảm giác đối phương vẻ mặt là càng ngày càng sinh động. Tại sao đột nhiên hỏi cái này? Bởi vì Noe là một cái chân chính trí tuệ nhân tạo. Noe Arc tìm tới Hoshinosu. Đồng thời cho hắn đưa một phần thư mời. Ở sau khi bọn họ tiến hành một hồi đơn giản nói chuyện. Trận này nói chuyện nội dung cũng không phức tạp. Tổng thể quay chung quanh Noe cùng trí tuệ nhân tạo. Ở kế thừa Hiroki tinh thần Noe xem ra. Trí tuệ nhân tạo quá trước tiên tiến vào. Quá sớm đi tới cái thế giới này cũng sẽ không cho thế giới mang đến hạnh phúc. Sẽ chỉ làm bọn họ tràn ngập dục vọng kẻ thống trị bắt hắn đi làm chuyện xấu. Nhân loại chưa nắm giữ có thể điều động Noe Arc sức mạnh. Mạnh mẽ nắm giữ chỉ có thể tạo thành bi kịch. Vì lẽ đó, ở kết thúc qua trò chơi hội, Noe sẽ chọn ta tự hủy diệt. Nhưng đối với Hoshinosu tới nói, Noe Arc là Hiroki tâm huyết. Là cái này thế kỷ vĩ đại nhất tạo vật. Hắn hy vọng Noe có thể từ bỏ ý nghĩ này. Noe a, chấm ngoặc kép, nếu nhắc tới cái này. Kamikawa-san tự nhiên cũng nhớ lại đến cái này movie bản có quan hệ nội dung vở kịch. Ở cái này movie bản cuối cùng, Noe là tự mình tiêu vong. Trí tuệ nhân tạo vật này khen chê không đồng nhất. Hắn cũng chính là cái tục nhân. Không cách nào tăng lên trên quá to lớn độ cao. Người ma trận, hắn là trí tuệ nhân tạo sao? Ma trận cũng không có tự chủ trí năng, cũng không có Noe năng lực học tập. Nó chỉ là công cụ phụ trợ, cũng không thể chủ động đi làm cái gì. Noe Arc là Hiroki là đem tự thân ý thức lan truyền đi. Vào mới sinh ra, phía trên thế giới này cũng chỉ có thể có một cái Noe Arc. Như vậy sao? Chấm ngoặc kép. Kamikawa-san biết ma trận có rất nhiều công năng, nhưng cũng không có rất tỉ mỉ đi tìm hiểu. Từ như thế chút thời gian tiếp xúc đến xem, ma trận cũng xác thực không có thể hiện ra cái gì trí tuệ nhân tạo. Đại thể là một cái dùng tốt công cụ, bị Hoshinosu điều khiển. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.